Bây giờ tiếp theo đó là chúng ta học về cái kinh. Bữa nay cái laptop tôi có vấn đề, không phải là bữa nay cái đường wifi nó có vấn đề, cho nên hôm nay tôi giảng bằng bằng phone, phone, cho nên vừa giảng mình phải vừa coi bài thì nó hơi vất vả một chút, nhưng mà không sao. Đây à, tiếp theo đó là cái kinh bốn áp mình học rồi nha. À, tiếp theo là phẩm hành. Cái bài kinh này là đặc biệt quan trọng, đúng ra là quan trọng cho tất cả mọi người, nhưng mà ở đây chúng tôi nhấn mạnh cái chữ đặc biệt đó, là đặc biệt kêu quan trọng cho những ai mà xét thấy rằng tu tập tứ niệm xứ là quan trọng. Những ai tự thấy mình phải là một hành giả tứ niệm xứ thì mới thấy bài kinh này quan trọng. Ở trong bài kinh này Đức Phật ngài dạy một điều mà các hành giả thường không có để ý, đó là có ba hạng hành giả. Hành giả loại một, hành giả bậc bậc hạ đó, có nghĩa là cứ hành thiền theo cái thời khóa đã định, đây, ngồi một ngày vậy mình ngồi bao lâu rồi đi bao lâu. Đó, rồi ngoài cái thời gian ngồi và đi đó ra nó muốn làm gì đó thì làm, đó là bậc hạ. Cái hành giả bậc trung đó là cái giờ mà thiền định kinh hành, thiền tọa và thiền hành ra đó, thì hãy dành trọn thời gian để mà làm những chuyện tốt đẹp, ví dụ như là thuyết, gọi là thuyết pháp, nghe pháp, dạy học, xem kinh sách, rồi bố thí, rồi phục vụ, rồi tụng kinh, rồi tập lâm này, cái là những cái việc lành đó, nó gọi là bậc trung. Bậc trung có nghĩa là ngoài cái giờ là chánh niệm cao điểm ra đó thì họ có thể làm, họ dành trọn thời gian để làm các cái việc lành khác. Mà dĩ nhiên là khi làm các việc lành như vậy là chúng ta rất là dễ bị thất niệm, rất là dễ bị phóng dật, cho nên từ đó nó mới ra cái loại thứ ba, cái hạng thứ ba đó là hành giả bậc thượng, có nghĩa là suốt một ngày như vậy đó, suốt một ngày như vậy đó là từ lúc mà buổi sáng thức dậy cho đến tối ngủ lại đó là chúng ta chánh niệm 100%. Đối với cái hạng hành giả này, cái vấn đề mà ngồi nó không quan trọng, thời gian đi nó không quan trọng, mà nó lại quan trọng ở cái điểm đó là chánh niệm có liên tục hay không nha. Cái hạng này gọi là bậc thượng, bậc cao nhất. Thì theo cái bài kinh này thì chúng thấy rõ ràng rằng Đức Phật ngày dạy là ngày đề nghị mình điện bỏ cái đồng hồ đi nha. Các vị coi kỹ bài kinh này, có ngày không nhắc tới cái đồng hồ, đúng, nhưng mà các vị coi kỹ có đúng như vậy không? Ngài nói rằng bất cứ lúc nào mà vị tỳ kheo đi đứng nằm ngồi mà để cho các cái tà tư duy, các lậu hoặc, các phiền não nó xuất hiện thì coi như vị đó đang buông xuôi cái cuộc tu, đang dễ ngươi, đang sống thiếu tàm quý đó. Cái đông này ghi rõ như vậy, trong đây hoàn toàn không có nhắc tới vấn đề thời lượng. Thời lượng có nghĩa là cái lượng thời gian bao nhiêu mà mình thấy rõ ràng ở trong kinh này Đức Phật này không có hề nhắc nhở gì đến vấn đề thời thời lượng, ngồi bao lâu, đi bao lâu, mà ngày ngày nói một vấn đề, ngày nói rốt ráo luôn, đó là bất cứ lúc nào đi đứng nằm ngồi đó, mà thiếu chánh niệm đó, mà để cho phiền não, cho các cái tà tư duy nó có mặt thì coi như là không xong rồi nha. Mà nếu thật sự mình sợ sanh tử, mình thật sự mình quan tâm đến cái chuyện già bệnh và chết sau này, mình thật sự tâm đến cái chuyện sa đọa, mình thật sự quan tâm đến về cái pháp môn tứ niệm xứ, thì phải nói rằng chúng ta không có một cái giây nào mà để cho mình phải phóng dật, để cho mình phải thất niệm hết. Bởi vì sao? Vì các vị còn nhớ không? Thứ nhất, chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào. Thứ hai, chúng ta có thể đắc đạo bất cứ lúc nào. Chỉ cần chúng ta thất niệm là chúng ta bỏ lỡ cơ hội nha. Mặc dù thì theo trong kinh, một người đầy đủ phước lành ba la mật Thì trong một đời như vậy, mấy chục năm như vậy, hoặc trong mấy năm như vậy, trong nhiều tháng như vậy, cái khoảnh khắc mà gọi là có thể chứng đạo nó chỉ xuất hiện có một vài lần trong một tháng, vài lần trong một năm, vài lần trong nhiều năm, hoặc là vài lần trong một đời mình thôi. Nhưng mà mình không biết nó là lúc nào, cho nên thứ nhất là mình không biết mình có thể chết lúc nào, thứ hai là mình không biết mình có thể chứng đạo lúc nào, và cái thứ ba là mình không biết rằng mình có thể tạo nghiệp thiện ác ra sao trong những giây phút thất niệm nha. Cho nên là trong cái kinh này Đức Phật Ngài dạy rằng là một cái người cầu đạo giải thoát là phải dốc lòng thiết tha niềm mặt, không có để bỏ lỡ một cái phút giây nào, dù là đang đứng, đi, nằm, ngồi nha. Cái này cảm ơn cái người này nhắc, lâu nhắc lại, nhắc với các vị còn nghe không, cái đó quan trọng lắm. Có nghĩa là ở đây không có vấn đề đồng hồ, không có vấn đề thời lượng, mà chỉ là còn thức, còn khả năng thì chúng ta phải liên tục sống ở trong cái chánh niệm nha. Bài kinh này quan trọng lắm, rất là quan trọng. Và có phải có thấy bài kinh này nè thì mình mới thấy ồ, thì ra cái vấn đề mà ngồi mà còn ôm cái đồng hồ đó là do mình chế ra sau này nha. Chứ còn mà trong cái tinh thần rốt ráo của đạo Phật thì không có cái vụ mà ngồi ngày nhiều đi nhiều, mà phải là chánh niệm suốt thời gian mình còn tỉnh thức, suốt thời gian mà mình còn gượng được, còn ráng được nha. Đó. Rồi chỉ bao nhiêu thôi, bây giờ tôi nói là lần nữa, cái gì nó khó bà con không có tự thấy được, không tự hiểu được thì tôi giải thích. Còn những bài kinh này thì tôi tin bà con tự hiểu được thì tôi lướt qua. Bây giờ lát nữa chúng ta gặp nhiều rối nữa. Rồi.